Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 481, chương 481, vô số kỷ nguyên. 4,6 tỷ năm Mi Chiêu cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Ta không quá minh bạch đạo hữu ý tứ, mặc dù địa cầu có 4,6 tỷ năm lịch sử, nhưng là cũng không đại biểu sinh mệnh cũng có như thế dài dằng dặc lịch sử. Địa cầu đản sinh sơ kỳ, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cũng không thích hợp sinh mệnh tồn tại. Lý Chiêm cười nói, nhưng mà căn cứ các ngươi trước mắt khảo cổ phát hiện, ước chừng 36 ức năm trước liền đã có sinh mệnh hoạt động vết tích. Cái kia lại như thế nào? Bọn chúng cũng không có chứng cứ chứng minh bọn chúng là sinh mệnh có trí tuệ a. Mi Chiêu suy tư nói. Lý Chiêm lại lắc đầu, cho nên nói, các ngươi hiện tại thực sự quá yếu ớt, lịch sử liền như là một cái rộng lớn rừng rậm, mà các ngươi mới chỉ đứng ở một gốc dưới cây, chỉ nhìn thấy vài miếng lá cây, mặc dù trong lời nói của nàng là tại làm thấp đi. Nhưng hiện trường Tang Lão, Thiệu Dương, Mi Chiêu Vân, Vân bọn hắn đều là càng thêm khuynh hướng lý trí. Cho nên đều đang suy tư Lý Chiêm lời nói. Cũng không tức giận, Lý Chiêm tiếp tục nói ra. Dù sao, các ngươi vậy không có chứng cứ cho thấy. Những sinh mạng này liền nhất định không có trí tuệ tồn tại a. Các ngươi sở định nghĩa trí tuệ, chỉ là các ngươi suy đoán của mình thôi. Hơn nữa, dù là như thế, các ngươi y nguyên có rất nhiều không cách nào giải thích đồ vật. Tỷ như đủ loại thất lạc văn minh, tỷ như kim tự tháp, Tang Lão từ một bên tiếp lời nói. Cho nên, đạo hữu ý của ngươi là, Lý Chiêm cười nói, ta liền trực tiếp nói kết luận đi. Các ngươi kỷ nguyên này bên trong cũng có một vị đại năng. Đưa ra kỷ nguyên mà nói, cho rằng mỗi 129.600 vạn năm vì một kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên vì một kiếp. Có sinh diệt số lượng, các ngươi có thể tham chiếu loại này đến lý giải, thực không dám giấu giếm, ta chính là đến từ các ngươi trước đó một cái kỷ nguyên bên trong. Thật là, Thiệu Dương, Tang Lão bọn hắn trước đó đều có tương tự suy đoán, nhưng thật từ ma nữ này trong miệng nghe được, từng cái không khỏi đều có chút chấn kinh, cũng có chút khó có thể tin, nhưng chấn kinh sau khi suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại rất có vài phần độ khả thi tồn tại. Kỷ nguyên mà nói, thế giới luân hồi mà nói, ở trong nước trong lịch sử, thậm chí tại toàn thế giới trong lịch sử, đều từ đầu đến cuối có đủ loại suy luận. Liền nghe Lý Chiêm tiếp tục nói ra, mỗi một kỷ nguyên, tự nhiên đều có sinh mệnh sinh, lão, bệnh, tử luân hồi. Địa cầu tồn tại 4,6 tỷ năm trong lúc đó. Vậy ra đời vô số cái kỷ nguyên, vô số lần sinh mệnh luân hồi, phía trên sinh sôi ra rất nhiều muôn hình muôn vẻ, thần thông khác nhau chủng tộc. Mỗi một loại tộc vì trường tồn bất diệt, đều đã dùng hết đủ loại thủ đoạn. Nếu quả như thật nói đến, ở trong đó tuyệt đối có vô số long đong khó khăn trắc trở. Có vô số xúc động lòng người cố sự. Bất quá, các ngươi nhân tộc, xác thực cũng là rất được thiên độc hậu chủng tộc một trong. Kỳ thật đã truyền thừa mấy chục cái kỷ nguyên, phát triển ra óng ánh văn minh. Nhưng càng là như thế, sau lưng của các ngươi, cũng liền có càng nhiều ánh mắt. Ngay tại nhìn chăm chú lên các ngươi, đám người giật mình. Nói thực ra, mà nữ nữ ấy, hoặc là nói Lý Chiêm, hôm nay một phen, rất nhiều nơi quả thực ngoài dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn là nghĩ đến từ Lý Chiêm trong miệng đạt được một ít thất lạc tin tức. Nhưng cũng không có nghĩ đến thế mà lại nghe được những thứ này. Địa cầu, 4,6 tỷ năm. Nhân loại, nhiều nhất bất quá mấy triệu năm. Mà có tương đối hoàn chỉnh văn minh truyền thừa, không hơn vạn năm. Trong lúc này là cỡ nào khổng lồ tỷ lệ chênh lệch? Hơn 40 vạn lần. Nếu quả thật như cái này Lý Chiêm lời nói, trong lúc này cũng có được cái khác sinh mệnh, những chủng tộc khác, cái khác văn minh truyền thừa lời nói cái kia Lý Chiêm trong miệng, thời đại thượng cổ lịch sử. Liền thực sự đã bao hàm quá nhiều đồ vật. Tang lão trầm ngâm nửa ngày, Lý Chiêm đạo hữu, như lời ngươi nói những thứ này, chúng ta chưa từng nghe thấy, cho nên, ta muốn hỏi dưới, đạo hữu lần này tới có ý tứ là, hẳn là muốn vì các ngươi cái kia một kỷ nguyên chủng tộc, tìm một chỗ nương thân. Lý Chiêm nghe vậy không khỏi cười một tiếng, Tang đạo hữu, ngươi quả nhiên nhạy cảm, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Đám người trầm mặc, Lý Chiêm nói tiếp, với ta mà nói, chúng ta cái kia một kỷ nguyên sinh mệnh, trên cơ bản đã sớm diệt vong, cho dù còn sót lại một chút, ước chừng cũng là giấu ở từng cái thời không bên trong. Không dám ra tới, cho nên, cho chúng ta chủng tộc tìm kiếm chỗ nương thân, kỳ thật cũng không lớn chuẩn xác, chỉ là muốn vì chính ta tìm kiếm một khối chỗ nương thân thôi. Tin tức này lượng thực sự quá mức một ít. Lục Khang, Mi Chiêu bọn hắn đã sớm không hiểu ra sao, rõ ràng từng chữ ý tứ đều hiểu, nhưng hợp lại cùng nhau, nhưng thủy chung khó mà chuẩn xác nắm chắc. Thiệu Dương bắt được Lý Chiêm trong lời nói một ít tin tức. Đạo hữu chỉ nguy hiểm, đến tột cùng là cái gì? Lý Chiêm nhìn Thiệu Dương một chút, khẽ lắc đầu, không thể nói, thậm chí, ngay cả ta cũng không dám bảo hoàn toàn minh bạch. Các ngươi chỉ cần biết, có một đám sâu mọt, bọn hắn tại cướp lấy từng cái văn minh thành quả. Hấp thu mỗi một cái kỷ nguyên loại này nguyên năng là đủ. Nguyên năng đến tột cùng là cái gì? Thiệu Dương thừa cơ hỏi, Lý Chiêm cũng là biết gì nói nấy. Nguyên năng, các ngươi có thể đơn giản hiểu thành, chính là một phương thế giới cơ sở nhất năng lượng, là một cái thế giới tồn tại căn cơ. Cho nên, Tăng lão bén nhạy nói, đạo hữu hy vọng chúng ta làm, cũng là cung cấp cho ngươi loại này nguyên năng. Lý Chiêm cười một tiếng, cũng không có phủ nhận, các ngươi kỷ nguyên này, có Phật môn truyền thừa, Phật gia có quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế mà nói, lấy loại phương thức này đến lý giải lời nói, các ngươi đang đứng ở hiện tại thế, nguyên năng tràn đầy đến khó có thể tin, cho nên, không chỉ là ta, cái khác tất cả qua lại kỷ nguyên, còn có những cái kia sâu mọt đều đã cầm xúc tu đưa tới các ngươi nơi này. Bất luận các ngươi có nguyện ý hay không, bọn hắn đã tại cướp lấy các ngươi ở kiếp này nguyên năng. Lượng tin tức quá lớn. Địa cầu, 4,6 tỷ năm lịch sử. Căn cứ cái này Lý Chiêm lời nói, đúng là phát triển ra vô số văn minh truyền thừa. Mà những thứ này vốn nên là lịch sử, văn minh. Thế mà dùng đủ loại thủ đoạn tiếp tục kéo dài, đồng thời đem xúc tu đưa về phía bọn hắn ở kiếp này. Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn đều có chút trầm mặc. Nguyên bản bọn hắn vẫn cho là đi qua ẩn vị đại năng, dùng đủ loại thủ đoạn vẫn còn tồn tại, tiềm ẩn tại thế giới hiện thực bên trong. Nhưng bây giờ, mới kinh ngạc phát hiện, những thứ này, đại năng, cũng bất quá là kỷ nguyên này sinh mệnh. Mà ngoại trừ kỷ nguyên này bên ngoài, đi qua trong lịch sử, vậy mà còn có vô số kỷ nguyên, vô số sinh mệnh, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, yên lặng tiêu hóa lấy Lý Chiêm mang tới tin tức. Lý Chiêm không có vội vã lại mở miệng, kiên nhẫn chờ Thiệu Dương bọn hắn tiêu hóa một phen, lúc này mới cười mỉm tiếp tục nói, kỳ thật, đối với các ngươi tới nói, hiện tại biết quá nhiều vậy không có tác dụng gì, bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi, mau chóng trở nên mạnh mẽ. Bằng không mà nói, các ngươi kỷ nguyên này sẽ chỉ biến thành thủng trăm ngàn lỗ cái sàng, mặc người tùy ý ra vào. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.